Một số ngày trong cuộc đời của Emin, những ngày mà nó vừa bày đủ trò nghịch ngợm, vừa làm được nhiều việc tốt. Câu chuyện rượu vang tai tiếng này, khá lâu sau dân làng Lonabega vẫn còn nhớ, nhưng mẹ Emin thì chỉ muốn quên càng nhanh càng tốt. Trong cuốn vở màu xanh, bà không đả động một chữ tới những gì đã xảy ra xung quanh Emin trong cái ngày mùng 10 tháng 8 bất hạnh đó. Hẳn chúng quá khủng khiếp, nên bà đã chẳng nỡ lòng nào ghi lại. Nhưng ngày 11 tháng 8, bà có ghi vào vở một dòng mà nếu chưa được nghe trước câu chuyện vừa kể ban nãy, thì khi đọc nó, người ta cũng không tránh khỏi giật mình. Chúa che chở cho con với thằng bé này, nhưng ít nhất hôm nay nó cũng không say rượu. Mẹ Emin viết như thế đấy, không thêm một từ nào nữa. Vậy thì người ta sẽ nghĩ gì đây? Hẳn người ta phải nghĩ ngay rằng Emin rất hiếm khi tỉnh rượu. Tôi thật sự cho rằng lẽ ra mẹ Emin phải kể lại đầu đuôi câu chuyện, nhưng như đã nói, bà không nỡ lòng nào làm thế. Ngày 15 tháng 8 cũng có một đoạn ghi chép, mẹ Emin viết như sau: đêm qua Emin và Alfred ra ngoài bắt tôm, hai chú cháu bắt được 33 tá tôm càng, nhưng sau đó thì, ôi, khốn khổ chồng tôi. 33 tá. Bạn đã nghe thấy thế bao giờ chưa? Đó là vô số những con tôm. Hãy tự tính đi, bạn sẽ biết có bao nhiêu con tất cả. Emin đã có một đêm vui vẻ, tôi có thể nói với bạn như vậy. Và nếu bạn đã từng bắt tôm dưới một cái hồ nhỏ ở vùng Smallland trong một đêm trời tháng 8 tối tăm, thì bạn sẽ hiểu vì sao. Vì bạn sẽ biết bắt tôm vui như thế nào, bạn sẽ bị ướt sũng cả người ra sao và có cảm giác kỳ lạ thế nào. Úi, trời tối om, rừng thì đen xì bao quanh hồ, tất cả im ắng, chỉ nghe thấy tiếng chân bì bõm lội nước ven hồ. Nếu có một ngọn đuốc như của chú Alfred và Emin, người ta sẽ trông thấy những con tôm càng to, màu đen bò lổm ngổm quanh những viên đá dưới lòng hồ. Thế là chỉ việc thò tay, tóm lưng từng con một bỏ vào giỏ. Khi Emin và chú Alfred đi về nhà vào lúc rạng sáng, hai chú cháu đã bắt được nhiều tôm, đến nỗi vác lạc lè, tưởng chừng không nổi. Nhưng Emin vẫn huýt sáo và hát vang đường. Bố sẽ tha hồ ngạc nhiên đây. Nó nghĩ, Emin muốn cho bố thấy mình giỏi thế nào, mặc dù nó hay bị thất bại. Bây giờ, nó muốn bố sẽ trông thấy tất cả số tôm càng này khi bố vừa tỉnh giấc. Vì thế mà Emin lấy ra cái chậu đồng to tướng mà bé Ida và nó thường ngồi vào tắm mỗi buổi tối thứ bảy. Nó trút hết tôm vào đấy, sau đó nó đặt cái chậu trong buồng ngủ, ngay cạnh giường bố. Sẽ có tiếng reo hò sung sướng khi tất cả mọi người thức giấc và trông thấy những con tôm của mình đây. Emin khấp khởi nghĩ, rồi mệt mỏi nhưng sung sướng, nó trèo lên giường và ngủ thiếp đi. Trong buồng ngủ rất im ắng, chỉ nghe tiếng gáy khe khẽ của bố Emin, ngoài ra là tiếng rột rạc của đám tôm càng đang lổm ngổm bò trên lưng nhau như vẫn thường thấy ở giống này. Sáng nào bố Emin cũng dậy rất sớm, hôm nay cũng vậy, chuông đồng hồ treo trên tường buồng ngủ vừa điểm 5 tiếng là ông lập tức tóc chan ngồi dậy, thả hai chân xuống đất và ngồi như thế một lúc cho tỉnh hẳn. Ông vươn vai, ngáp dài, thò tay gãi đầu, vò ngọ ngoại một chút các ngón chân. Ngón chân cái bên phải của ông hơi bị cứng kể từ ngày bị kẹp trong cái bẫy chuột mà Emin cài, nên sáng nào ông cũng phải luyện tập cho nó mềm ra. Nhưng ông đang ngồi ngọ ngoại ngón chân thì bố Emin bỗng rống lên một tiếng, khiến mẹ Emin và bé Ida hoảng hốt giật mình thức dậy. Họ cứ tưởng chí ít bố cũng đã bị sát hại, nhưng đó chỉ là một con tôm càng đã cắp trúng ngón cái mà từng bị kẹp trong bẫy chuột của bố. Nếu ngón chân cái của bạn đã từng bị tôm càng cắp, thì bạn sẽ biết nó cũng dễ chịu ngang như bị kẹp bẫy chuột. Và mới chỉ bị đau ít hơn thế thôi thì khối người đã rú lên rồi. Tôm càng là một loại dã thú ương bướng, đã cắp ai là cứ cố sống cố chết mà cắp, mỗi lúc càng chặt hơn, cho nên không có gì lạ khi bố cứ rống lên. Ngoài ra, ngay mẹ và bé Ida cũng hét toáng lên khi trông thấy hàng trăm con tôm càng bò lổm ngổm trên sàn nhà. Phải, phải, tiếng hò reo sung sướng như thế đã là quá đủ. Emin! Bố hét tướng đến rách cả phổi. Thứ nhất, bố đang điên tiết. Và thứ hai, bố cần một cái kìm để rứt con tôm ra, nên muốn sai Emin chạy đi lấy kìm. Nhưng Emin ngủ say đến nỗi không có tiếng hò reo nào đánh thức nổi nó. Thế là bố Emin đành tự nhảy lò cò xuống bếp lấy cái kìm trong thùng đồ nghề ra. Nhìn bố nhảy lò cò với con tôm càng vẫn ngoan cố đeo lủng lẳng trên ngón chân cái, bé Ida đau lòng. Nó tiếc cho anh Emin không được chứng kiến cảnh đó. Dậy mau, anh Emin, bé Ida gọi to, dậy đi, rồi anh sẽ thấy cái này vui cực. Nhưng nó lập tức im bặt vì bố vừa ném sang nó một cái nhìn rầu rĩ. Và có thể thấy bố không hiểu có cái gì vui ở đây. Trong khi đó, mẹ bò loanh quanh dưới sàn nhà nhặt tôm. Sau 2 tiếng đồng hồ, mẹ mới bắt hết được. Mãi đến lúc gần trưa, Emin mới tỉnh giấc, liền ngửi thấy mùi tôm luộc thơm ngào ngạt từ bếp bay vào. Thế là nó vui sướng nhảy ngay dậy. Trang trại Carter được ăn tôm liền 3 ngày, thật là hạnh phúc. Ngoài ra, Emin còn moi được bao nhiêu thịt đuôi tôm từ trong vỏ cứng và đem bán cho bà vợ ông mục sư với giá 25 xu một cân. Số tiền thu về Emin chia đều cho chú Alfred, vốn lúc nào cũng cháy túi. Chú Alfred cho rằng Emin luôn có những ý tưởng rất đáng nể. Emin, cháu rất nhanh nhạy trong làm ăn đấy, chú nhận xét. Và chú nói chí lý, Emin đã bỏ vào con lợn đất của nó được 50 đồng, số tiền mà nó kiếm ra bằng nhiều cách khác nhau. Suốt một thời gian dài, Emin suy nghĩ nát óc về một vụ làm ăn lớn thật sự. Nó định bán tất cả các hình nhân bằng gỗ cho bà Betrel, vì bà ta đã tỏ ra vô cùng thích thú khi nhìn thấy chúng. May mà vụ bán chác đó không thành. Thế là các hình nhân bằng gỗ tiếp tục được đứng trên cái giá trong xưởng mộc và đến nay vẫn còn đứng đó. Bà Betrel thật sự muốn mua khẩu súng gỗ của Emin để tặng cho một thằng bé hư đấu mà bà ta quen. Nhưng rồi vụ này cũng chẳng thành. Chắc chắn rồi, tự Emin cũng biết nó đã quá lớn để tiếp tục chơi với khẩu súng gỗ. Nhưng bán khẩu súng đi thì nó không muốn chút nào. Thay vì bán, nó đóng đinh khẩu súng lên tường xưởng mộc và viết lên đấy dòng chữ bằng chì đỏ: kỷ vật của chú Alfred. Chú Alfred cười khi trông thấy thế, nhưng rõ ràng chú hài lòng. Cái mú thì Emin giữ dùng thường xuyên, nó không thể thiếu mú được. Lần đầu tiên cấp sách đến trường nó cũng đội mú lên đầu. Phải, đã đến lúc Emin phải đi học và cả làng Donabega nín thở. Cô Lina không mấy tin tưởng về việc đi học của Emin. Chắc chắn nó sẽ đạp đổ trường học và đốt cả cô giáo ấy chứ, cô nói. Nhưng mẹ Emin đã nghiêm khắc nhìn cô. Emin là một thằng bé tốt bụng, bà nói. Mới đây nó suýt đốt cháy bà vợ ông mục sư thật. Nhưng vì thế nó đã chịu phạt trong xưởng mộc rồi. Có gì đâu mà cô cứ phải đây đi đây lại mãi thế. Đó là ngày 17 tháng 8, ngày Emin vì bà vợ ông mục sư mà phải ngồi trong xưởng mộc. Chẳng là hôm đó bà này đến trang trại Carter để lấy một mẫu dệt mới của mẹ Emin. Bà được mời dùng cà phê ngoài vườn giữa những bụi tử đinh hương, cũng là chỗ mà bà muốn xem mẫu dệt đó. Vì mắt kém nên bà lấy trong sắc tay ra một cái kính lúp. Emin chưa bao giờ trông thấy kính lúp cả nên rất háo hức muốn xem. Cháu cứ cầm lấy mà chơi, bà vợ ông mục sư nói. Tính tình bà vốn đơn giản, hẳn bà không biết rằng với bất kỳ vật gì Emin cũng có thể bày trò nghịch dại, và với một cái kính lúp thì càng không khó. Chỉ lát sau, Emin đã biết có thể dùng kính lúp làm kính đốt. Khi mặt trời rọi vào kính lúp, mọi tia nắng tụ vào một điểm và hun nóng lên. Emin nhìn quanh tìm vật gì dễ cháy, vật gì có thể bùng lên thành lửa. Bà vợ của ông mục sư đang ngồi rất yên chỗ và cứ luôn mồm nói chuyện với mẹ Emin. Khi nói, đầu bà vẫn chẳng hề động đậy. Những cái lông đà điểu bông xù cắm trên cái mũ điệu đà của bà trông khá dễ bén lửa. Thế là Emin thử liền. Không phải vì nó tin rằng sẽ thành công thì cũng phải thử mới biết được chứ. Nếu không, làm sao học được cái gì trên đời này? Nó nghĩ thế. Kết quả cuộc thử nghiệm của Emin được mô tả trong cuốn vở màu xanh như sau. Bỗng khói bắt đầu mù mịt quẩn xung quanh bà mục sư. Phải, nhưng lửa không bén vào những chiếc lông đà điểu mà chỉ bốc khói. Thế mà mình cứ tưởng giờ Emin sẽ ngoan hơn sau khi nó đã gia nhập hội cầu thiện. Ôi, giá được thế thì tốt biết bao. Vậy là ông hội viên hội cầu thiện phải ngồi nốt ngày hôm ấy trong xưởng mộc. Phải, phải, chuyện là thế. Ngày 25 tháng 8 Emin đến trường. Nếu dân làng Lonabega tưởng rằng ở trường Emin sẽ còn mỗi nước chui đầu xuống đất mà trốn thì họ lầm to. Hẳn cô giáo là người đầu tiên đã linh cảm thấy Cậu học trò ngồi trên cái ghế ngay sát cửa sổ lớp kia chính là vị chủ tịch hội đồng xã tương lai. Và ngạc nhiên chưa, Emin trở thành trò giỏi nhất lớp. Đọc thì Emin biết sẵn từ khi mới đến trường, viết cũng biết chút ít, còn làm tính thì nó học nhanh hơn tất cả những đứa bạn khác. Tất nhiên Emin vẫn bày trò nghịch ngợm, nhưng không quá sức chịu đựng của cô giáo. Ồ phải, có lần nó đã hôn vào đúng môi cô. Về việc này, dân làng Lonobega còn kháo nhau mãi. Chuyện xảy ra như sau. Emin lên bảng làm một phép tính cộng với những con số thật sự khó. Khi đã ra đáp số, cô giáo bèn bảo: "Tốt rồi, Emin, em có thể về chỗ ngồi." Emin làm theo, nhưng khi đi ngang qua cô giáo đang ngồi trên bục giảng, nó liền hôn cô một cái chính giữa môi. Cô giáo chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế, bèn đỏ mặt và ấp úng hỏi: "Emin, tại sao em lại làm thế?" "Chắc em làm thế vì lòng tốt của em ạ." Emin đáp, và câu trả lời này sau đó gần như trở thành một câu thành ngữ ở làng Lonobega. "Em làm thế vì lòng tốt của em, cái thằng bé ở trang trại ca thơ lại nói thế khi nó hôn cô giáo cơ đấy." Dân làng thời ấy vẫn thường kháo thế. Và biết đâu bây giờ họ vẫn nhắc chuyện đó, tôi đoán thế. Trong giờ giải lao sau đó, một cậu trong đám trò lớn đi đến và muốn chọc tức Emin. "Mày đã hôn cô giáo cơ đấy," hắn nói và cười mỉa mai. "Vâng, anh muốn em làm lại không?" Emin hỏi. Nhưng nó nói vậy thôi, chuyện chỉ xảy ra duy nhất một lần và không khi nào lặp lại nữa. Mà cô giáo cũng không hề dặn Emin về cái hôn đó, không dặn tí nào. Emin còn làm nhiều việc khác vì lòng tốt của mình. Trong giờ giải lao, nó chạy đến trại tế bần, đọc cho cụ Stole Jocke và các cụ khác nghe tờ bưu điện Smallland. Vậy nên đừng nghĩ rằng Emin không có lòng tốt. Ít nhất thì các cụ ở trại tế bần cũng cho rằng thời khắc đẹp nhất trong ngày là lúc Emin đến và tất cả bọn họ, cụ Stole Jocke, cụ Jonan Mục Su, cụ Kale Caro và cụ Ula Tiên Đoán Tay Ương cùng cả thầy các cụ khác đều vui sướng khi Emin xuất hiện. Có thể cụ Stole Jocke không nghe rõ tất cả những gì Emin đọc, vì khi Emin đọc tin, ngày thứ bảy tối ở khách sạn thành phố sẽ có một vũ hội lớn, thì cụ Stole Jocke lại chắp hai bàn tay vào nhau và nói đầy ái ngại: "Amen, amen, phải phải điều đó ắt sẽ xảy ra." Nhưng cái chính là cụ Stole Jocke và các cụ già nghèo thích được ngồi nghe Emin đọc. Mỗi mụ Maduskan là không thích. Hễ Emin tới là mụ lên ngay căn buồng áp mái và khóa trái cửa buồng lại ở tiệc trong đó, bởi mụ đã từng sa xuống cây bẫy sói mà Emin đào và không sao quên được vụ đó. Có thể bây giờ bạn sẽ không yên tâm và nghĩ rằng đi học rồi Emin sẽ chẳng còn thời gian mà bày trò nghịch ngợm nữa. Bạn đừng lo, vào cái thời Emin còn nhỏ, trẻ con cứ cách một ngày mới phải đi học một lần. Bạn thấy chúng sướng chưa? "Dạo này cháu thế nào?" Một ngày nọ cụ Stole Jocke hỏi Emin khi nó đến để đọc báo cho các cụ nghe. Emin nghĩ ngợi giây lát, rồi nó trả lời trung thành với sự thật: "Cháu cứ nghịch một hôm, lại đến trường một hôm ạ." Emin rất là thật thà đúng không các bé? Xin chào và hẹn gặp lại các bé ở phần sau.